Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa kính mến. Đã đến giờ chúng ta học chứng đạo ca giảng trạch tăng tu. Hôm nay là kỳ thứ 37. Hiện giờ thì là 6 giờ sáng Việt Nam ngày Chủ nhật. Ở Hoa Kỳ thì ngày 13 tháng 6 năm 2020, 7 giờ tối giờ của thủ đô. Ngày Chủ nhật tôi xin gửi lời chúc lành đến toàn thể quý vị. Và tôi sẽ cùng với các vị nhắc nhở cho nhau về những lời của Phật, ý của Tổ, để mình dìu đỡ với nhau trên con đường tu tập để thoát giác ngộ. Cái bài hôm nay có thể chúng ta qua luôn tới bài thứ cái đoạn 31. Bài hôm qua tôi nghĩ là tôi triển khai bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Có nghĩa là bài hôm qua nhắc nhở chúng ta đừng có quan trọng đi tìm chân mà bỏ vọng. Cũng như khác nào đi tìm không bỏ có. Tất cả những cái đó là những cái danh ngôn giả lập, gọi là biến kế sở chấp. Y tha duyên nhi sanh khởi. Nhiễm nhiên đành rằng trên bước đường ban đầu đến với đạo Phật thì mỗi người ai ai cũng cố gắng tìm cầu cái chân như để diệt trừ cái ác pháp gọi là vọng thức. Rồi lấy một mặt này để trấn ngự, để giải trừ cái mặt kia. Đó là cái bước căn bản đầu tiên của hành giả đến với đạo. Ai cũng phải như vậy. Nhưng rồi huynh đệ chúng ta bắt đầu không phải vào đạo rồi chúng ta dừng ở chỗ đó. Dù như tôi đã thưa với chư huynh đệ rằng ai mới bước chân vào đạo cũng là quan niệm bỏ ác hành thiện, nhưng mà không phải dừng ở chỗ đó là đủ. Nếu đến với đạo bỏ ác hành thiện hay bỏ vọng cầu chân thì thật sự ra cái đạo không cần phải nói nhiều đâu. Mà sở dĩ đạo mà chính ngài Lão Tử cũng nói đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo mà nói được, hiểu liền, tiếp nhận liền thì không phải là đạo đâu. Vì vậy mà tất cả huynh đệ chúng ta nhớ rằng tất cả những gì ta được nghe, được học, dầu nhiều, dầu ít, dầu bao lâu đi chăng nữa, thì nó cũng là cái bước khởi đầu của đạo. Chúng ta còn đang đứng bờ bên này. Chúng ta chưa đạt tới cái thánh vị, chúng ta chưa trở về với cái Phật chất. Thì chúng ta chỉ đứng mà diễn tả, đứng mà dùng ngôn từ văn tự. Khi nào chúng ta thực tế trải nghiệm thì chúng ta mới có đủ cái khả năng nhìn thấy đạo một cách chân thật. Như tôi nói ngày hôm qua đó, là có 6 cái bước mà đại chúng thông thường phải đi qua. Thứ nhất là chúng ta đến với đạo về mặt tổ chức. Thứ hai về mặt hình thức. Thứ ba tu học giáo pháp. Thứ tư hành trì. Thứ năm trải nghiệm. Thứ sáu chứng nghiệm. sau cái bước này, mà hiện bây giờ mình đi được mấy bước rồi. Thí dụ như vậy, bạc tổ chức ngày hôm qua tôi phân tích rất kỹ, nhưng thay vì còn 5 điều nữa, 5 cái bậc trải nghiệm nữa thì tôi phải nói, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu. Ví dụ về mặt hình thức của đạo, hình thức nếu nhìn mặt thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng hình thức là cái bên ngoài chứ gì, nhưng mà thưa không, đó là cái quan niệm của trần đời thôi. Cái hình thức nó cũng từ cái nội dung ở bên trong, cũng như thân tướng. Có nhiều người vốn dĩ họ có một cái thân tướng nó mỹ miều, họ cười, quý vị tưởng nó là đẹp chứ lắm khi cười gượng, cười ép. Thí dụ như có những người họ sửa môi, sửa càm, sửa này kia, cho nên họ cười gượng, cười ép để nó tạo ra một nét đẹp, chấm một cái đồng tiền để tạo nên nét đẹp. Cái gì đó là hình thức của thế gian. Còn nếu chúng ta đi sâu hơn về cái mặt đạo pháp á, có nhiều người người ta chỉ nhìn mỉm môi thôi, người ta vẫn có má lúng đồng tiền. Tôi vốn dĩ nó có cái ẩn tiềm ở bên trong một cái duyên ngầm đó rồi. Có những bậc cao tăng thạc đức, người ta tu hành, người ta sống rất tự nhiên, nhưng mà thân giáo, cái mặt hình thức người ta nó ẩn chứa không biết bao nhiêu cái quá trình tu tập bên trong á, cho nên mỗi cái làn môi, mỗi khóe mắt người ta nó có một cái đường, cái nét từ bi và hỷ xả. Còn mặt hình thức mà nếu như chúng ta chấp chặt về mặt hình thức để chúng ta cười mỉm, cười gượng, cười ép, cười để cho nó có cái vẻ để cười, để chứng tỏ ta đây rằng là người có cái lòng hoan hỷ đó, thì thật sự cái nụ cười đó nó không phải là nụ cười hình thức của đạo Phật, nó phải chân thật của đạo Phật. Cho nên cái chữ hình thức đây á, nó cũng trùm luôn cả cái hàm chứa cái nội tâm ở bên trong. Bên trong có quá trình tu tập thì cái hình thức bên ngoài nó cũng làm cho con người dễ dàng triều mến, kính trọng, thương quý. Rồi cái thứ ba là tu học giáo pháp, thứ tư là hành trì. Tu học giáo pháp nào? Đó là cái vấn đề mà cái bài học bữa hôm nay chúng ta cần đây. Bốn câu. Tổn pháp tài, diệt công đức. Mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Cái bài rất hay các vị, rất là hay. Tổn pháp tài, diệt công đức. Nếu như giá như một vị thầy chỉ cạo đầu mặc áo, cho nó có một cái chút gì đó để gọi là tu sĩ, gọi là tăng sĩ, thì cái bài này giảng không ra đâu. Giảng không ra. Thế nào là tổn pháp tài, diệt công đức? Thế nào là mạc bất do tư tâm ý thức? Dịch nghĩa là tổn pháp tài là cái pháp tài mà nó giảm đó. Pháp tài mà giảm mà sa sút rồi đó, thì diệt công đức, thì công đức tu hành cũng giảm theo. Diệt là mất, là giảm theo, cũng mất theo. Mạc bất do tư tâm ý thức là tất cả đều do tâm ý thức, nói ba chữ nhưng mà thật nó là một thôi. Đều do tâm mà ra, tâm ý thức mà ra. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, thế cho nên cái đạo thiền, cái cửa thiền dạy cho con người được thông tâm. thông tâm hay thông tim, thường nó tâm mà tim, thông tim, nghĩa là thông cái ý thức, thông cái não. Cái đạo thiền, thị dĩ thiền môn, mình mượn cái chữ đạo thiền chứ đúng là chữ môn là cửa, cửa thiền hay là cửa nhà chùa, hay nói khác hơn là cửa đạo Phật. Ấy, cái cửa đạo Phật dạy cho con người liễu khước tâm. Liễu này có nghĩa là tỏ rõ. Chữ khước đây là suốt, thông suốt cái nguồn tâm. Đón nhập vô sanh tri kiến lực, cần thẳng tiến cái sức vô sanh tri kiến. Thưa chư huynh đệ, tất cả hiện giờ có giới xuất gia, cũng có các bậc thầy lớn hơn tôi, cũng có bậc đàn em tôi, cũng có các hàng trí thức, cũng có các hàng nhân sĩ, cũng có các hàng Phật tử hiện giờ đang nghe ở trong cái đại chúng đây, trong cái room đây. Và mỗi một bài giảng của tôi lúc này thì dường như khi giảng xong, các huynh đệ khác đưa lên những cái trang YouTube, Super, những cái diễn đàn. Như vậy, một ngày như tôi đã vui mừng, tôi cho tôi có vẻ tự mừng là một ngày như vậy trên dưới 1.000 người nghe các cái bài giảng. Tôi vui lắm. Thế đây là một niềm an ủi lớn cho tôi đó. Đó là cái duyên mà tôi đã từng ao ước, đã từng miệt mài, đã từng đánh đổ để có được ngày hôm nay. Chiều nay có các vị, các vài tiểu bang điện cho tôi. Họ nói rằng họ nghe những cái bài giảng của tôi gần đây, họ mới bắt gặp thôi. Họ nghe khoảng chừng 10 bài, 20 bài giảng, họ vui quá, họ mừng quá. Họ cảm thấy họ sáng ra. Họ cảm ơn tha thiết, tôi nói dạ thưa không, đây là cái bổn phận, cái trách vụ của người tu. Mà những gì tôi nói ra thật chắc tôi cũng xin lỗi rằng trong những bài giảng của tôi thế nào nó cũng có sự vụn về. Nhưng mà về thâm ý là tôi hết lòng vì cái tiền đồ chánh pháp. Ngày hôm qua có một vị thầy ở vùng Vancouver của Canada tội nghiệp điện thăm tôi, cung kính. Đầu tiên các vị đã không dám điện mà gửi một cái tin nhắn. À, tôi đọc tôi không biết đây là người tu hay là người tộc. Nói như thế này. Nói thưa thầy, con đang ở Canada. Con mượn tạm cái account này để con xin được phép có một lời thưa thầy. Con thường nghe pháp thoại của thầy, con thấy thầy rất thẳng thắn và nói thẳng, và trong đó chứa đầy sự nhiệt huyết đáng để cho con và nhiều Phật tử về nương. Tôi không lấy làm vui khi lời tán thán, mà vui là vì có được những huynh đệ, những Phật tử nhận ra được cái sự nhiệt huyết của tôi. Thưa chư huynh đệ, chúng ta nhìn lại quá khứ ngang qua đó. Người xưa tu hành rất miệt mài gian khổ. Còn chúng ta ngày nay nó đầy đủ, thậm chí nó dư thừa mọi cảnh. Vì vậy cho nên nó trở thành đấu đá, giành giật những cái danh vọng, những cái vụn vặt theo lẽ không đáng tiếc xảy ra. Nếu như các bậc tiền bối ngày xưa người ta sống trong một cái hoàn cảnh, trong một cái sự khó khăn, thì chắc chắn rằng người ta sẽ mạnh dạn miệt mài trải nghiệm cái sự tu tập, dụng công tu tập, hành trì niêm mật. Còn ngày nay sở dĩ chúng ta may mắn phước báo hữu lậu, phước hữu lậu nhiều quá, đồng tiền bát gạo nó dư giả quá, miếng cơm manh áo nó dư thừa quá, cho nên bắt đầu nảy sinh lên những cái ý tưởng muốn dư nữa, muốn hơn nữa, muốn nhiều nữa, muốn thống lĩnh. Cho nên rồi giành giật đạp đổ nhau vì chùa viện, vì tín đồ, vì phe đảng. Của tôi, của mày, của tao, của tớ. Thấy tang thương. Như lời của Nguyễn Du nó tang thương đến nỗi qua kia cỏ này. Cho nên Đức Thế Tôn ta đã dài dặn tiết xương khổ hạnh để thành tựu đạo nghiệp. Một vị hoàng thái tử mà dài dặn tiết xương khổ hạnh để thành tựu đạo nghiệp. Mà khi thành tựu đạo nghiệp rồi, thành tựu một vị Phật rồi, một vị Như Lai Thế Tôn rồi, mà Ngài vẫn ôm bát khất thực là kẻ ăn mày. Mình nói mạnh nó như vậy, nói rõ nó như vậy. Thế Tôn chúng ta chấp nhận là một kẻ ăn mày để mà hành đạo. Ngày hôm qua tôi đi ra đường, tôi phải ráng một ngày vậy sao, cái gì cái thì cũng phải ráng đi một đoạn đường để cho nó được thoát những giọt mồ hôi. Ở đường thấy người ta luyện hai cái bộ niệm. Thì không biết người ta mua lúc nào mà cái phần ở dưới cái niệm đó, cái phần mà ở dưới mà cái lót cái niệm á, nó cũng bự với bằng cái niệm, mà phần dưới là bằng một miếng gỗ vậy, nó có những cái lằn ngang bằng cái chì. Nó còn nguyên hả? Nó chưa có bóc cái mũ bao ra, có nghĩa là bên trong nó chưa có bụi vô đó, còn nguyên kìa. Tôi thấy vậy tôi mày mò, thôi bây giờ mình lượm mình đem về, mình trồng bỏ đất chứ mình trồng rau cũng được. Nhưng mà không ngờ nó còn mới tinh nè, có dục hai cái tấm niệm ở trên. Còn tấm bự thì tôi không có lấy về làm chi, tấm nhỏ tôi mới suy nghĩ thế nữa, mình lấy hai cái này về tới nhà mình mới chịu khó mình đi bộ. Mà quý vị biết giác hai lần giác hai cái tấm về, hai giác hai lần, còn là cái tấm niệm. Tôi mới suy nghĩ, ủa mình giác cái tấm này về thấy còn mới quá, đâu đáng để mình đi bỏ rau cho mình trồng uổng, mới tinh nè, chưa có gỡ cái mũ ra. Thôi cũng tiếc, đi bộ trở lại một lần nữa để dòm lại hai tấm niệm, một tấm bự tấm nhỏ. Nhưng mà mình ở người tu thì nằm cái giường nhỏ, cho nên trở lại coi cái tấm nợ nhỏ thì cũng mới tin nè, nhiều có cái người ta nằm rồi. Nhưng mà cái niệm này nó bằng cái miếng cao su, một miếng giống như miếng lao bản vậy, rồi ở trên nó có một miếng nữa. Thế thì tôi mới xé cái giải ra, rồi tôi mới coi thì cái nó còn mới tinh nè, nó chỉ có cái miếng ở trên nó hơi có nằm rồi thôi. Tôi mới gỡ cái miếng ở trên ra, tôi mới chịu khó tôi lấy cái miếng ở dưới còn trắng tươi, còn vàng tươi, rất là sạch về giặt. Tôi mới bây giờ thay cái niệm của tôi, niệm tôi nằm dày như thế này, giờ thay vừa giặt vừa suy nghĩ. Nói ngày xưa Như Lai Thế Tôn đi ra nghĩa địa để đi ra bãi Thai Ma đó, để lượm những cái giải mà người ta quấn thay chết. Rồi thay chết nó thúi, quả đó xuống nó ăn, cái thay chết rồi còn những cái tấm vải đó. Thế Tôn lượm đi ra dòng suối để giặt, khâu lại mặt. Mình ngày nay mình lượm tấm này nó mới mẻ như vậy, tôi cũng giặt để tôi nằm, chịu khó một chút thôi. Thầy chùa thật chắc nó có danh vọng gì đâu, nó có cái gì đâu mà phải đòi hỏi cái tơ bồi, cái bản ngã cho nó sang trọng. So là một vị hoàng thái tử như là Tất Đạt Đa kia, so là một vị Như Lai Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật kia, thì mình cà ram nào mà mình phải chê cái này chê cái nọ. Cho nên không, dứt khoát nếu tôi nói Phật tử mà tôi nói thầy đừng có lượm, mấy đồ ta bỏ dơ. Tôi nói nhưng mà tôi suy nghĩ dơ đâu bằng cái dơ của cái giải mà gói thay chết của thời bây giờ của Đức Phật Thích Ca ta. Nhất là bên Mỹ này nó không có vấn đề mà nói dơ nè. Dầu là đúng mồ hôi người, dầu rằng ấy, nhưng mà thật chất ra đó, ở Mỹ họ xài sang, hở là họ dục. Tôi lượm về tôi giặt, tôi phơi tới giờ này mà tôi lấy nước, tôi dội, tôi lấy xà bông, tôi rắc lên rồi tôi dội chịu khó cực. Gần 2 tiếng đồng hồ sạch sẽ, trời giờ nó thơm phức. Để coi như tối nay là nằm cái miếng niệm mỏng như thế này. Ôi quý chú cho ơi, nó hạnh phúc làm sao? Cho nên Đức Thế Tôn dạy rất rõ, con người mà biết đủ, con người mà biết tri túc thì cái gì nó cũng vui hết, cũng hạnh phúc hết. Cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng, hồi nãy giờ tôi nói vòng vòng vậy chứ vô cái bài giảng bữa nay rồi đó, để nhằm nhắc nhở cho chúng ta. Những lúc chúng ta đầy những trắc trở, bản thân tôi có những lúc đầy những cái sự trắc trở, tôi chợt nhớ ra mình đừng nương tựa ai trên cuộc đời này cả, mà mình nên nương tựa nơi Phật, nơi Bồ Tát. Hãy nhìn về Đức Phật, hãy tin Đức Phật, hướng đến con đường của Bồ Tát đã từng tu hành nhẫn nhục, từng trải bao nhiêu kiếp tử sinh. Tôi ngồi tôi nhìn cái hình tượng Phật, tôi quán tưởng Phật, tôi nhớ tới hạnh Bồ Tát. Thưa các vị, lúc đó mình nhận ra cái lòng trống trải thanh thản vô ngần. Còn nếu như chúng ta đầy trắc trở mà chúng ta ngồi nhớ tới người thương, nhớ tới kẻ thù, nhớ tới lời nói của thiên hạ, thưa các vị, đau đồi đoạn, ngất đồi thôi, khi giò chỉnh khúc, khi trao đôi mài. Những cái gì tôi giảng trong cái giai đoạn gần đây nhất là bằng một sự trải nghiệm và bằng một sự không sợ hãi, không gò bó, không sợ hãi, tự tại, vô ngại. Cho nên giảng chứng đạo ca tuyển gọi là giảng trạch tân tu này là vui lắm, hài lòng lắm. Mà bây giờ vô các cái trang mạng, đâu đâu cũng thấy có ông Thích Thiện Tài vui lắm. Có phải, có quấy, có thị, có phi, vui lắm. Nhưng mà rồi loan ở trong đó, đó là chánh pháp. Tôi không giấu cho các huynh đệ là nhiều lúc tôi cũng giải đại, tôi cũng ngao ngán lắm. Vì thấy những cái gì mình chia sẻ ra đó, không mấy vị thực sự nghe đạo và hành trì được. Bởi vì ngày nay chúng sanh nó cuốn cuồng trong cái thế giới vật chất, Cho nên nó cần nghe những ông thầy nào mà nói cầu nguyện, nói thiết tha, nói ngọt dịu, nói là lẽ phải, thị phi, điển tích đồ, nó nghe đông lắm. Nhưng mà rồi, những người đó, các huynh đệ để ý, cuối cùng nó cũng phai tàn theo năm tháng. Và có thể nói rằng, những cái tên mà dám ăn, dám nói ngang ngược, thẳng thừng, lý lẽ, chân thật, như những cái kẻ này nè. Những kẻ này nó mới tồn tại, nó lâu dài. Tôi dám nói thẳng với đại chúng vậy đó. Còn các vị nghĩ coi cái những gì đã trôi qua. Những ông thầy lên nói ngọt ngào, nói thiết tha, được Phật tử nó vỗ tay, đi đâu nó tưng hô vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế như ông vua vậy, chứ không có cha nào nó sống được 50 năm hết. Không có cha vua nào mà được quần thần nó tưng hô hoàng thượng, thánh thượng, vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế, mà không có cha vua nào mà sống được 60 năm hết. Mấy ông thầy mà Phật tử nó vỗ tay, nó khen, nó mừng. Ô thầy đẹp trai quá, ô thầy hiền quá, ô thầy dễ thương quá, sao thầy từ bi quá, thầy nói sao con nghe nó mát lòng, nó mát ruột con quá. Thật sự nó không bao lâu hết trơn. Còn những cái tên nói như vậy nè, mà tôi nghĩ rằng những gì tôi nói hôm nay 50 năm sau nó còn có giá trị. Dù rằng cuộc đời tôi chưa chắc sống tới ngày mai, nhưng mà bây giờ tôi mới thấy rằng tôi nói thiệt với đại chúng. Nhưng mà những cái gì mà tôi được ngày hôm nay, tôi cảm ơn đại chúng. Tôi cảm ơn đại chúng lắm. Nếu không có đại chúng động viên tinh thần tôi không đủ nghị lực tới ngày hôm nay đâu. Thì chúng thấy á, khi mà con người mình mà chưa có đụng việc á, mình hí hửng, mình nghe vài bài kinh, vài bài kệ, mình đi chùa, mình gõ mõ, tụng vài bộ kinh, mình ăn chay vài năm trường, mình theo vài ông thầy có danh tiếng, cái đó rồi mình tưởng đâu như mình thành Phật rồi vậy đó. Tưởng đâu như mình thành Phật rồi vậy đó. Nhưng mà nó khổ lắm. Nhưng mà khi gặp viên bất trắc á, thì không có bác sĩ tài ba nào mà giải phẫu nổi cái vết ung nhọt của thức tâm. Bác gì coi phải đúng, tôi nói đúng không? Nhiều Phật tử rồi, trời ơi, tôi nay đọ mà đọc trên Facebook quá, trời ơi, nhiều cái bài Phật tử viết nó hay hết sức hay, mình đọc thấy giống như Phật vậy đó, như thành Phật rồi vậy đó, nói toàn là hỷ xả, là từ bi không à. Nhưng mà khi gặp việc bất trắc rồi đó, không có bác sĩ tài ba nào mà giải phẫu nổi cái nổi vết ung nhọt của thức tâm. Phật trời ơi, Phật tử nghe dài bài giảng của mấy ông thầy, trời ơi, viết hay lắm. Viết nào là bình thường tâm thị đạo, viết nào là giảng pháp giai không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, viết nào là ta bà cực lạc là đây, viết nào là cái gì đó, hay lắm. Nhưng mà chưa có đụng chuyện á, thì thành Phật hết trơn à. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi đó ha, thì chúng sanh nó trỗi dậy. Tôi nói thiệt thì quý vị thấy có đúng không? Hiện bây giờ tất cả quý vị đang nghe ở đây nè, khi mà các vị mà không có đụng sự việc gì hết trơn á, các vị thấy mình giống như Phật kia đó. Nhưng mà cái chuyện gì mà nó đụng tới ngã và ngã sở hữu một cái ơi, ba má nhìn không ra. Ba má nhìn không ra. Lúc đó mình coi như ta bà trỗi dậy, thù tạc giảng lai. Chứ lúc này mà Phật mà có xuất hiện trước mặt mình cũng chửi nữa. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Người tu mà không có những cái lần trắc trở, bất trắc, mình chưa hẳn mình khẳng định mình là người người có tu đâu. Chưa khẳng định mình là người có tu. Cái đó mình mới có học thôi. Mới may mắn là có học. Rồi may mắn lên một chút nữa có hiểu. May mắn lên một chút nữa có biết. Nhưng mà nói là có thực tập tu thì chưa. Ai nói không được. Tụng kinh ai không thuộc. Nhân trí chút là thuộc lào lào. Nguyện tiêu tam chướng từ phiền não. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu phổ. Nguyện tội chứng tâm chứng trần thế giới. Thực hành Bồ Tát đạo lào lào. Nhưng mà đụng chuyện có lấy được Bồ Tát ra mà để thường hành Bồ Tát đạo không? Mình đụng chuyện mình có được thường hành Bồ Tát đạo không? Mà Bồ Tát đạo là cái gì? Bồ Tát đạo là cái tâm, cái con đường, cái tâm rộng lớn, cái tâm chứa hết, thương hết, quý trọng hết, tha thứ, quang chiếu, bình đẳng hết. Nếu mà mình đụng chuyện là trời Phật ơi, bao nhiêu ngôn từ chúng sanh nó trỗi dậy, nó trỗi trời Phật thương cứu không nổi. Đó, tôi đó là tôi nói chân thành, nói thành thật. Vì vậy mà nói với huynh đệ nghe đó, mình nói Bát Nhã, mình nói giảng pháp dây không đồ dễ lắm, ai nói cũng được hết. Bây giờ dạy cho mấy đứa đó mấy đứa nhỏ mà bên Đại Hòa Hảo đó, mấy em mình như ý đồ đó, trời ơi, nó nói thao bất tuyệt, nó nói coi như là cho nó cái bài nó học rồi nó lên nó đứng nó nói coi như là hay không thể tưởng. Nó nói mà người nghe mà quên ngậm miệng lại rớt hàm răng giả luôn đó. Nghe hay tới mức độ rớt hàm răng giả không hay. Nhưng mà đụng chuyện thì có được lấy ra sử dụng cái Bồ Tát đạo hay không? Cái Phật đạo hay không? Lại là một chuyện. Bây giờ tôi giảng dạy đó, tôi không cần nói sao bất tiệt, nói văn nói tự để giảng dạy đó mà nó vô hồi nãy giờ cái bài bữa nay rồi đó. Thôi cái tôi kết lại cái là rồi đó. Tôi kết lại cái là rồi đó. Tôi nhớ những năm 1996 cho tới năm 1999 đó, và 4 năm đó các vị biết là tôi sau khi tôi thọ giới tỳ kheo, tôi được đi học ở trường Phật học 2 năm rồi đã bắt đầu tôi tập đi giảng, tôi mê lắm. Tập đi diễn giảng mà các vị biết mài mò đi tập giảng những cái vùng sâu á. Như rừng Cù Bỉ nè, không biết rừng Cù Bỉ ngôi chùa gì mà tới bây giờ tôi ngồi hồi chiều tôi ngồi tôi nhớ không nhớ nổi cái tên chùa ở rừng Cù Bỉ, tại rừng Cù Bỉ. Nếu như các vị nào mà có dịp đi vô rừng Cù Bỉ đó, tới cái ngôi chùa, qua một cánh rừng xong có một cái ngôi chùa, các vị hỏi là hỏi hồi xưa có phải ông thầy Thiện Tài từng tới đây giảng hàng tháng không? Rồi rừng Nam Cát Tiên là cái chùa Hồng Trung hay gì đó. Bây giờ những vùng sóc của người dân tộc, dùng kinh tế mới, cây số 125 Phú Điền, Lan Ngà, Phú Điền, Phương Lâm, Định Quán, trời ơi, những cái năm đó Phong Mỹ, Phong Hòa, Cầu Kè, những cái năm đó các vị biết tờ miệt mài lắm. Sau những cái ngày học trưa thứ bảy rồi cái đạp ra bến xe miền Đông, không thì bến xe miền Tây, gửi cái xe đạp đó leo lên xe đò đi vô những cái nơi dùng sâu vậy, để chủ nhật có chỗ thì chủ nhật mình giảng cho cái ngày tôi bắt quan trai, có chỗ thì tối thứ bảy. Các vị biết những buổi giảng á, tối 7 giờ chờ người ta, ngồi chờ từng người vậy đó, ta đi làm mà dùng rừng rú quê mà 8 giờ mấy ta mới về, ráng nói tới 10 giờ rồi phải đi ra bắt xe đi ra ngoài lộ cái đó, rồi chờ tới 1-2 giờ khuya để mà có xe đò để trở về bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, đạp xe đạp về tới chỗ mình ở. Vậy mà nó cảm thấy nó vui làm sao vui, bởi vì tới những cái chỗ đó giảng tội nghiệp lắm. Mà tôi nghĩ những cái năm đó trời ơi, nói trên trời dưới đất chứ đâu phải được nói một giày. Cái năm nó mới đi học mà. Mới đi học nói trên trời vậy đất, nói thiên thiên Phật Phật vậy đó, trời trời Phật Phật, nhân nhân quả quả vậy đó. Vậy mà tội nghiệp ta quý hết sức. Mà tôi nói thật với huynh đệ tôi, người ta nói có phước có phần, tôi không có phần. Nếu như mà tôi mà được hồi xưa mà được cái bây giờ mà được bao nhiêu người gọi là quý trọng, một súp gọi là súp bọt ha, bên Việt Nam, bên Mỹ gọi là súp bọt, mà đưa những cái bài giảng của tôi như bây giờ, trời đã coi, thôi thôi giờ tôi ở trên mây à, giờ tôi trên mây à. Giờ tôi trên mây nè. Không mà nói vui, bữa nay cho tôi nhắc lại một chút cái kỷ niệm xa xưa của tôi. Từ năm 96 bắt đầu tập đi giảng. Thành ra ý của tôi muốn nói cái gì? Cái thời đó, đó người giảng sư cũng khó khăn, mà người được đến học đạo cũng đầy dễ khó khăn. Còn ngày nay mình sung sướng quá, tôi ngồi tôi bắt cái trúng tần số, cái gì khắp thế giới đều được nghe. Khắp thế giới đều được nghe. Rồi các vị ngồi nghe, muốn ngồi, ai muốn lái xe nhét cái phone vô lỗ tai đi nghe, ai mà muốn nằm nghe giờ này tự tại, các vị thấy thoải mái giờ quá về đây dễ sung sướng. Nhưng mà sung sướng thì thấy cái đạo nó rẻ đúng. Vì vậy bắt đầu so đo chấp trước đủ thứ. Nhưng mà giờ tôi nghĩ rồi, mình bây giờ thuộc cái dạng mà lão làng mà chứ không phải còn trẻ thơ gì nữa hết trơn. 1 tháng 6 âm lịch này là đúng 30 năm cạo cái đầu này rồi. Cho nên giờ này nó thuộc lão làng rồi chứ không còn trẻ thơ gì nữa. Thành ra giờ cứ việc nghĩ sao nói vậy người ơi. Miễn nói đúng chân lý, nói đúng chánh pháp, nói không có vũ khí thiên hạ, nói không có suối người ta làm những điều mê tín dị đoan quỷ quạt quan đường, cứ nói tới vậy à, nói tới vậy à, rồi ai trúng tần số cứ bắt vậy à, à gặp vậy à, chứ giờ à, biết ai chọn. Thật ra nhờ cái duyên này nó nảy sinh ra cái duyên kia, nhờ cái quả mà nó có cái phước, nhờ cái tiếng tai mà nó có tiếng tâm. Nhờ mất cái này nó mới được cái nọ. Cho nên trên cuộc đời này muốn cái gì mà không bỏ cái gì thì làm sao được cái gì. Có hiểu không? Cho nên giờ này cái thấy nó sung sướng vậy đó hả? Sung sướng vậy cho nên đem cái sung sướng ra mà chia sẻ cho mọi người quan hỷ vậy đó. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai dương hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi mệt nhòa, tiếng đông nào gõ nhịp không vui. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lau ở trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu soi mòn thành đá cùi. Xin úp mặt bụi người, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cũng rừng nào lo xác sơ cây, từng vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi các bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Đạo đó tôi khá không có hay. Nhưng mà vẫn làm cho Phật tử có thể. Có thể soi thấy được hình hài năm quận. Cái bài đó của Trịnh Công Sơn mà Khánh Ly thường hát. Nữ ca sĩ Khánh Ly thường hát. Hát bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài đứng dậy. ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp trống chơi, hát buổi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi, ôi các bụi mệt nhòa, tiếng đồng nào là nghiệp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày, mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cội, xin úp mặt bụi ngồi. Từng ngày qua, mọi ngóng tin vui, cộng rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phận này, vớt mực nào, xóa bỏ không hay. Trăm năm rồi cũng về các bụi, ai cũng phải đi ngang đó hết. Nhưng ta là người đệ tử Phật thì ta phải biết rằng các bụi hư vô nó trở thành hình hài năm uẩn. Năm uẩn kia tan rã trở về cát bụi, rồi cát bụi nó đủ duyên hội ngộ lại hình hài năm uẩn. Cho nên người hành giả phải nghiên cứu đạo Phật để mình theo đạo Phật, mình tin lời Phật dạy, không vội vã, mà phải có văn huệ, có tư huệ, có tu huệ. Văn huệ là nghe lời nói, tư huệ là mình suy nghĩ, tu huệ là mình thực hành. Tuy nhiên mình phan vội tin bất cứ một vị đạo sư nào, mà mình phải lấy cái văn tư tu của mình ra để mình nhận thức được cái vị đạo sư đó nói có đúng chân lý hay không. Tin ở chân lý, có đúng chân lý hay không? Khi mà mình nghe càng, nghe bậy, thì mình sẽ tin sai chân lý. Cho nên trước hết tất cả huynh đệ phải cột cái tâm, nhận thức rõ. Một khi mình đã nhận thức rõ bằng văn huệ, tư huệ, tu huệ rồi đó, thì khó ai có thể dụ dỗ mà nhồi nhét cho mình những cái điều mê tín dị đoan phi pháp lắm. Biết bao nhiêu người tiền mất tật mang vì uống làm thuốc giỏm, chỉ vì không chịu văn huệ, tư huệ, tu huệ, mà tin càng, tin bậy, tin mơ hồ, tin không có căn cứ và không có chân lý mà vẫn tin. Vì vậy các vị phải nhớ là Phật dạy, chế tâm nhất xứ, hà sử bất biện. Để tâm nhất xứ, hà sự bất biệt. Người hành giả đạo Phật phải nghiên cứu đạo Phật cho kỹ rồi mới tin, mới theo. Tu không vội vàng, không gấp rút. Vì ta có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, không có nghĩa là ta không tu. Bởi vì Phật là tâm, tâm là Phật. Cho nên cái việc quy y chỉ là phương tiện để nhắc nhở cho mình ngày đó, tháng đó, năm đó chính thức quay về với Phật tâm của chính mình. Ông thầy mà truyền giới cho mình quy y đó là ông thầy đó đại diện, chứ cũng không phải là ông thầy ruột của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình hàng ngày đọc Nam Mô Bổn Sư, chứ Bổn Sư là ông thầy ruột mà. Làm gì có ông thầy nào ông thầy của mình? Thầy của mình, thầy của chung chúng sanh trên trần đời này, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ, là bốn sư Thích Ca Mâu Ni. Cái sai lầm của mấy thầy là cứ giành giật tín đồ, giành giật bá tánh bổn đạo để rồi quy y cho nó một cái pháp danh rồi để làm cái của mình. Từ cái ngã mà bao nhiêu cái nó sắp hàng nó đi theo. Cái ngã là cái tôi của mình. Ta đây là ông thầy thì phải có đồ đệ. Bị có đồ đệ nó mới kêu mình là ông thầy. Cho nên từ cái ngã đó mà bao nhiêu cái tôi, cái của tôi nó sắp hàng. Cho nên nó trở thành cái mâu thuẫn, trở thành cái chống trái lẫn nhau, có phe, có đảng. Thưa chư huynh đệ, sáng nay có mấy Phật tử, mà các Phật tử lớn á, các Phật tử mà làm mấy cái trang diễn đàn lớn nói với tôi nói, thời gian gần đây có một cái nhóm đệ tử của ông Thích Thông Lạc, rồi có nhóm đệ tử của ông thầy này, thầy kia, thầy nọ nhiều lắm. Họ gửi thư rồi nói với con á, là ông thầy Tài, ông Ba Phải. Ông thầy đó là ông, cái hệ của ông là hệ Đại Thừa. Bây đặt bây giờ cái ông Ba Phải, hồi xưa ông từng chửi cái đám của Thích Thông Lạc, chửi cái đám của Thích Giác Ngàn Tịnh Không, chửi cái đám này đám kia, bây giờ cái sao giờ cái gì ông cũng phải hết trơn á. Cha nó Ba Phải. Thưa các vị, tu hành không Ba Phải tu làm gì? Tôi có Ba Phải tu làm gì? Ba Phải đây không có nghĩa là hùa theo làm bậy. Anh giàu anh có nói bậy cái chuyện của anh, nhưng mà tôi vẫn thôi cũng trân trọng anh là anh có hiểu được một chút nào đó cái lời của Như Lai là mừng rồi. Còn anh hiểu tới đâu cái bản ngã là mặt tình anh. Tôi bây giờ theo lẽ mấy anh nó thấy vậy mà anh phải mừng chứ. Cái tên thầy chùa ngang ngược nó thiện tài này mà bây giờ nó quay đầu lại cái gì nó cũng Ba Phải hết là mừng chứ. Vậy đó mà chúng sanh nó không để cho mình quay đầu, nó không để cho mình Ba Phải. Thưa các vị, cái Ba Phải của tôi là cái là chỗ là tôi mới kiến đạo thôi, tôi chưa chứng đạo nha. Tôi nói thiệt là mới kiến đạo là mới có thấy thôi. Tại vì tôi thấy cái chuyện gì trở thành cũng trở thành hư vô hết á, cho nên thôi anh nói gì kệ anh, tôi phải cho anh vui lòng. Mà vậy mà anh cũng chấp nhận, mà anh muốn tôi chống hay sao? Anh muốn tôi chống hay sao? Cái đám ông Thích Thông Lạc muốn tôi chống hay sao? Mà giờ ông trưởng lão gì đó, Thích Thông Lạc gì đó bây giờ cũng đã xương tàn cốt rủi rồi, thì tôi cũng không đụng tới làm chi. Nhưng mà ông ăn cơm của tổ Đại Thừa, ông ăn cơm trốn thiền môn, chẳng qua ông nghịch ý với ông cụ thiền sư Thanh Từ một cái rồi ông muốn chơi, ông muốn đi ngược là thầy mình chơi vậy đó hả? Thầy mình rầy mình cái rồi mình đi ngược chơi vậy đó, mình vứt lại vì cái bản ngã chứ trưởng lão con khỉ khô gì, A-la-hán con khỉ khô gì. Nếu với cái nhìn của con người kiến đạo thì như lời của thiền sư Như Quyển ông nói đó, trúng có nghĩa là không trúng, mà không trúng là trúng. Bất thọ thì danh chánh thọ, bất niệm thì danh chánh niệm. Phật pháp bất định pháp. Thành ra bây giờ tôi phải cho anh vậy để cho anh vừa lòng, anh tư duy, anh suy nghĩ lại cái của anh. Chứ không phải tôi phải có nghĩa là tôi theo anh, tôi chấp nhận anh. Cái đạo Phật đã là chân lý thì không của riêng ai. Chân lý thì nó không có tiểu thừa hay đại thừa. Chân lý thì nó không có trên, không có dưới. Thị chư pháp bình đẳng. Thị chư pháp bình đẳng, không có cao hạ. Vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Các pháp đó giống bình đẳng, không có cao hạ thì mới gọi tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Anh còn ngồi đó, anh còn phơi bài, anh còn nói anh là Phật pháp nguyên thủy, anh thế này thế khác, còn anh à cái kia là Phật pháp của tổ, của ngụy đạo, của đại thừa, của phát triển, anh còn đi đốt kinh, đốt sách, thì anh là cái thứ gì? Vì vậy mà thời gian này tôi Ba Phải, cho nên nó cũng Ba Phải, nó cũng không cho mình Ba Phải nữa. Khổ vậy đó, chúng sanh nó vậy đó. Cho nên cái thời gian này là cái gì tôi cũng phải hết trơn cho nó rồi. Nó muốn như vậy, nó thích như vậy, nó nói như vậy, nó cho nó là như vậy, mình không phải sao được. Kiến đạo là vậy đó. Nhưng mà tôi chưa có chứng đạo, tôi mới kiến đạo, và kiến đạo là vậy đó. Kiến văn giác tri. Nhưng mà tôi nói cho huynh đệ nghe, đừng có vội nghe, tôi nói tôi kiến đạo rồi, cái rồi coi nói vậy là tôi hết phiền não, không có đâu. Nó còn ngủ ngầm á, nó còn ngủ ngầm ở trong tâm thức này nè. Chọc đi, chọc nó đi, rồi một hồi nó chửi cho mà nghe. Cho nên cái này là cây muốn lặng mà gió không muốn gần nè. Cây muốn lặng mà gió không muốn gần. Cho nên tại sao thời gian giờ cái gì tôi cũng phải đó, tại vì tôi nhớ là Phật dạy, Phật nó thôi chúng sanh nó như vậy, nhân nó vậy, duyên nó vậy, tướng nó vậy, thể vậy, tánh vậy, dụng vậy đó. Quả báo nó vậy là nó như vậy thôi, cứ mình phải hết cho nó rồi đi. Rồi vậy bắt đầu mình mới có cái tìm cách này cách khác để rồi mình dẫn dắt nó ra. Mà nó ra thì nó chịu quay đầu, nó chịu ra ánh sáng thì chuyện của nó, còn nó không chịu nó cứ chui vô hang hoài thì nó bị rắn rít bò cạp trong gai quèo cắn nó thì chuyện của nó, chứ cũng phải chuyện gì của mình. Gọi là người kiến đạo. Cho nên các vị đừng có nói giọng thầy tài ông ba phải, cái gì cũng phải hết trơn. Tôi đang ở một cái quốc độ tự do. Cái bạn gì? Hiện giờ là tôi đầy chỗ là như giống như ông Như Nguyễn Thiền Sư ông nói, tôi gì đó ôi cõi tạm trần gian xa chi, lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã, vô quan tựa, vô nhân tựa hồ không qua. vậy đó, kiến đạo là vậy. Còn nhiều vị thì đang lẫn quẩn nào là ôi lang thang là do lang thang, mình một mình lang thang trong vũ trụ sang hà. Cái gì đó, trí ngu ai người ngu trí, biết ở đâu gửi mình. Bây giờ tôi kiến đạo có nghĩa là tôi biết tôi gửi mình. Đường giải thoát giác ngộ là con đường đơn độc. Đường giải thoát giác ngộ không phải con đường nắm tay dung dăng dung vẻ như trẻ con mà nhảy cò cò mà nhảy dây. Cho nên tổ sư Nguyễn nói thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Con đường giải thoát giác ngộ, dầu là cha con, dầu là thầy trò, dù là huynh đệ, cũng đường ai nấy đi, cũng như con đường tử sanh vậy. Đó, nói nhiều đó, thôi đã, hết muốn nói nữa. Bài hôm nay hay vậy đó, thôi trở lại cái nội dung, cái để gì đó. Nói nãy giờ muốn nói cái gì? Hồi nãy giờ muốn nói là pháp tài sa sút, công đức tu hành sẽ giả. Pháp tài là cái gì? Pháp tài là bảy món của Bậc Thánh. Mà bảy món của Bậc Thánh xưa nay là cái gì? Là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, xá. Tính là lòng tin chân chánh. Giới là điều nào lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh thì mình làm. Còn hại người, hại mình, hại chúng sanh thì mình không làm. Cho nên vì vậy mà giới nó có tu thiện pháp giới, nhiêu ít thủ tình giới. Nhân dân. Văn là mình nghe, mình học. Lúc nhỏ thì mình cấp sách đến trường để phục vụ cho bản thân, học để phục vụ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Lớn ra rồi mình học cái sự thông minh đem lại kết quả cho cũng cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Nhưng mà bây giờ mình học cái thêm cái trí tuệ để mình đừng có bị tù tội, mình đừng có ràng buộc trong danh vọng, tình tiền, sự nghiệp, thậm chí bị tử hình. Biết điều đó cho nên bây giờ ta học đạo gọi là văn, ta nghe chánh pháp, ta học chánh pháp, ta thực hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Tam là cái đức tánh tự trọng, không làm sai trái hổ thẹn, không cần người phê bình chỉ trích, cũng không cần người khen tặng, vân vân. Mình vươn lên, mình tu thiện mà không cần người động viên. Mà tam đi liền với quý. Quý là ai cũng có lỗi lầm, có lúc làm sai, có lúc nói sai, có lúc nghĩ sai, nhưng mà nghe người khác chỉ trích, người khác nhắc nhở dạy bảo, ta phải hoan hỷ thọ nhận sửa những điều sai trái đó là tàm. Bởi vì đó là quý, tàm đi liền với quý. Niệm là chánh niệm. Người tu phải có chánh niệm. Chánh niệm này là giống như cái người giữ nước giỏi, giữ thành giỏi thì không cho giặc vào. Như người giữ nhà giỏi thì không cho kẻ gian lừa. Giữ tâm có chánh niệm thì không cho giặc phiền não, không cho lòng tham nổi lên. Những gì thiện ta thân cận ta phát huy, việc nào ác ta phải dứt trừ là niệm. Xả là không hề có vướng mắc việc nào, buông bỏ tất cả mọi sự đắm trước, từ tâm niệm phàm tình đến vật chất bên ngoài. Phật thì có đại xả là thi ân mà không cầu báo đáp. 45 năm thuyết pháp, Phật nói ta không hề nói lời nào. Vâng vâng, đó là 7 cái món gọi là tài sản quý giá của Phật và các bậc hiền thánh sử dụng. Cho nên ta cũng phải lấy đó làm sử dụng. Mà nếu như ta sử dụng cái pháp đó ít chừng nào thì công đức nó giảm chừng đó. Vì vậy mà cho nên đó là tổn pháp tài, diệt công đức. Câu thứ hai là mạt bất do tư tâm ý thức. Nghĩa là tất cả đều là do tâm ý thức mà ra. Cái chỗ này là ta phải hiểu về cái duy thức học. Tâm ý thức là nói về tâm, nó thuộc bát thức tâm vương. Sáu cái món trước là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là tiền lục thức. Mạt na thức là thức thứ bảy là ý căn, hay là do thức thứ tám là tàn thức. Nó nhóm chứa bao nhiêu, nó gồm thao hết. Cho nên sáu thức trước sống là biểu lộ của vọng tâm, bởi thấy nghe nặng nề, có lúc thấy nghe, có lúc hết luôn sống. Cái chất phàm phu á, nếu mà cái người nào mà có chất phàm phu nhiều chừng nào á, nghe cái gì cũng biểu lộ của vọng tâm, của bực bội, của sân hận, rồi chửi bới, rồi đánh đập, rồi thù hiền. Cho nên mất cái công đức, cho nên là tổn pháp tài, diệt công đức. Còn cái người nào mà có cái phước báo hơn, có cái phước đức hơn á, thì coi như nhẹ hơn, thấy nghe ngữ niệm xúc biết á, nó có thể cũng có bực bội, cũng có tham vọng, nhưng mà nó chuyển lẹ hơn, nó dạt ra lẹ hơn, cái vọng thức này nó mau trở lại cái chân tâm nhiều hơn, lẹ hơn. Cho nên sáu thức trước là tâm, thức thứ bảy là ý, thức thứ tám là thức. Như vậy thì tổ mới nói rằng là mạt thức do tư tâm ý thức. Nhớ nha, sáu thức trước là tâm, thức thứ bảy là ý, thức thứ tám là gia là thức. Cho nên tâm, ý, thức. Hiểu như vậy thì dầu các pháp sanh diệt, các pháp phải quấy thị phi đến với ta, nó có chua cay mặn lạc, ta vẫn mỉm cười. Vẫn mỉm cười. Dầu các pháp nó có đẩy tới cho ta, nó có trù dập ta, nó có khen tặng ta, nó có chửi bới ta, thì ôi cõi tạm trần gian xá chi, lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua, vui thu chi giấc nghiệp canh dài. Đó, vậy đó. Cho nên đó là một cách trực diện với tâm, trực diện với việc làm của chính mình, và biết được cái tâm mình còn ở đây với mình. Hữu tình nhật dạ trắng hôn mê, tư hoạt bát đại tương ưng khởi. Nghĩa là cái loài hữu tình ngày đêm mãi mê muội, bốn đại cùng tám loại gió gây phiền não cùng trỗi dậy. Đó là cái điều mà ngày mai lúc 10 giờ 45 phút sáng bên đây là 10 giờ, là 9 giờ 45 phút tối giờ Việt Nam của các vị, giờ tối Chủ nhật giờ Việt Nam, 10 giờ 45 phút sáng của Hoa Kỳ, của thủ đô Hoa Kỳ ngày mai Chủ nhật. Tôi sẽ giải thích tiếp cái đề tài tuần rồi dạy cho hướng dẫn cho quý Phật tử ở đây, cái đề tài là phá ngã diệt khổ kỳ 2. Thôi tới đây ngừng được rồi, hết giờ, hết giờ. Xin cảm ơn, rất cảm ơn quý vị lắng nghe. Chiều hôm nay là cho tôi thoải mái vậy đó, chiều thứ bảy rồi, thảnh thơi, giảng tự do, ra bộ, ra tịch, giảng thảnh thơi vậy nó mới ra kinh nghe các vị nha. Ai không bằng lòng, xin mời tách thiền sang bến khác. Còn bằng lòng thì cứ việc chia sẻ cho nhau. Mong các vị gửi bài các nơi để cho người ta học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.